Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Thái Nhất Nữ Đế. Canh 2, cộc cộc cộc, gió lạnh như đao, lấy khắp nơi vì cái thớt gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Một chiếc xe ngựa ở trong núi vắng vẻ đường nhỏ phi nhanh. Nhấp nhô bánh xe nghiền nát trên đất đất đá, lại nghiền không vỡ giữa thiên địa túc sát. Trong xe ngựa, Diệp Đông Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối diễm linh cơ mượt mà thon dài, cặp đùi đẹp. Nàng diễm linh cơ 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, linh hoạt đa dạng, nhẹ nhàng ấn niết Diệp Đông Hoàng đầu. Công Tôn Lệ Cơ ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp ngượng ngùng mà hiếu kỳ, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Diệp Đông Hoàng cùng còn lại mấy cái nữ nhân tuyệt sắc. Hắc Băng Đài, La Võng, Diệp Đông Hoàng cũng không có ngủ, mà chính là sửa sang lấy trước đó siêu hồn lấy được tin tức. Công Tôn Vũ thủ hạ môn khách làm phản không hoàn toàn là những cái kia môn khách chính mình ý tứ. Chủ yếu là có La Võng cùng Hắc Băng Đài thám tử dụ hoặc. Hắc Băng Đài là Tần Quốc tình báo ám sát cơ cấu, hoàn toàn trung thành với Tần Quốc Vương Thất, tổ chức tính chất cùng La Võng giống nhau, nhưng càng biết điều hơn càng trung thành. Nhưng điệu thấp không có nghĩa là yếu, Hắc Băng Đài thực lực so La Võng chỉ mạnh không yếu. Chân chính trò vui xem như mở màn, Diệp Đông Hoàng biết Hắc Băng Đài cùng La Võng người không ngừng để mắt tới Công Tôn Vũ. Hàn Ngụy Triệu Tam Quốc quý tộc, tướng quân các loại đều tại nhiệm vụ của bọn hắn phạm vi. Mục đích của bọn hắn chính là muốn để Hàn Ngụy Triệu Tam Quốc loạn lên, vì Đại Tần Thiết Kỵ tiến quân làm chuẩn bị. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng sớm có đoán trước, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Hắn chủ lực tuyệt đối sẽ không loạn. Công Tôn Vũ chỉ là một cái nho nhỏ vệ quốc đại tướng quân, trên tay thì mấy chục ngàn đại quân, đối Diệp Đông Hoàng tới nói không đáng giá nhắc tới. Như thế mới có thể để Hắc Băng Đài cùng La Võng có rảnh có thể chui rời đi Tân Trịnh. Trước đó Diệp Đông Hoàng đã để tử nữ mang theo vệ trang cái niếp tiến về Triệu Quốc chủ trì Triệu Quốc hết thảy công việc. Hắn chủ yếu nhiệm vụ cũng là cam đoan Triệu Vương nhường ngôi bình thường tiến hành và giải quyết Hắc Băng Đài, La Võng tại Triệu Quốc thám tử. Trước đó Triệu Quốc là từ Phi Tuyết Các Tuyết Cơ chủ trì. Có điều nàng đi theo Diệp Đông Hoàng thời gian không dài, thực lực năng lực thoáng có khiếm khuyết. Tuyết Cơ vốn là Phi Tuyết Các chủ nhân, Phi Tuyết Các cũng là một cái trăng gió chi địa. Tại Triệu Quốc đô thành Hàm Đan, hắn bản thân lấy tuyệt thế dung mạo cùng Triệu Quốc huynh thành chi múa Lăng Ba Phi Yến nổi tiếng, cùng Tử Lan Hiên tử nữ cùng loại. Nàng còn thu một cái tiểu đồ đệ Tuyên Nữ, cái sau thiên phú so Tuyết Cơ còn cao, bất quá bây giờ còn nhỏ tuổi. Triệu Quốc có tử nữ, vệ trang, cái niếp, Tuyết Cơ cùng Thiên Mệnh tổ chức thành viên, đủ để chủ trì đại cục. Hàn Quốc là Diệp Đông Hoàng đại bản doanh, không loạn lên nổi, mà lại Diệp Đông Hoàng cũng khai tỏ ánh sáng châu ở lại nơi đó. Còn có Bạch Diệp Phi, Hàn Phi, Trương Lương bọn người, văn võ đều có, phòng thủ kiên cố, đến mức Ngụy Quốc, Diệp Đông Hoàng mang theo kinh nghê tự mình đến đây, có hắn tọa trấn, đồng dạng vững như bàn thạch. Hy vọng sư ca cùng sư phụ bình an vô sự. Công Tôn Lệ Cơ nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong lòng cầu nguyện. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng đã phái người đi cứu, nhưng có kịp hay không, nàng cũng không biết, chỉ có thể nhìn thiên ý. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh ôm lấy kinh nghê kiếm kinh nghê đồng dạng có cảm giác. Ánh mắt lợi hại bỗng nhiên nâng lên, kinh nghê kiếm ong ong, như lâm đại địch, theo sát lấy diễm linh cơ cũng giống như có cảm giác. Ánh mắt ngưng trọng, thế nào? Công Tôn Lệ Cơ cùng Ngụy Tiêm Tiêm hiếu kỳ, hai người bọn họ thực lực yếu nhất, cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Hí hí hí hí, hí, Tuấn Mã Tê Minh, bỗng nhiên ngừng chân, ong ong, đột nhiên, thiên địa khẽ run, không gian dường như tạo nên một tầng gợn sóng, một cỗ vô hình vô chất lực lượng khuếch tán, tràn ngập mà đến, tràn ngập không gian mỗi một chỗ, chúng thân thể người trầm xuống, có loại không thể động đậy cảm giác, đây là, đạo gia thiên địa thất sắc, kinh nghề kiếm ý ngút trời, kinh nghề kiếm không ngừng rung động, thiên nhân thất trọng nàng cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, tựa như đối mặt Diệp Đông Hoàng đồng dạng, trong lòng hoảng sợ, ha ha, một tiếng cười khẽ tự giữa thiên địa vang lên, giống như 9 ngày truyền đến, biến ảo khôn lường phiếu miểu, đâu đâu cũng có, thanh âm ẩn chứa đặc biệt đạo vận, nghe không ra nam nữ, uy nghiêm kiêu ngạo, đây cũng không phải là thiên địa thất sắc, mà chính là vạn cổ đồng bi. Đạo gia thiên địa thất sắc há có thể cùng âm dương gia vạn cổ đồng bi đánh đồng. Không gian khẽ run, một cỗ cô đơn tịch mịch tâm tình tràn ngập, thiên địa ảm đạm, vạn vật điêu linh, Công Tôn Lệ Cơ, Ngụy Tiêm Tiêm, Anh Ca cùng Diễm Linh Cơ đều lâm vào trong đó, khó có thể tự kềm chế, chỉ có kinh nghê còn bảo trì thanh tỉnh, lại khó khăn ngăn cản. Âm dương gia thủ lĩnh đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh đã đến. Diệp Đông Hoàng cười khẽ, vang vọng đất trời, vạn vật cộng minh, cái kia bao phủ Diệp Đông Hoàng một đoàn người lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được tiêu tán, Diệp Đông Hoàng bóng người đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ hư không, bước ra một bước, đã đi tới ngoài 10 dặm. Chỗ đó có 3 đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Người cầm đầu đạp không mà đứng, áo đen như đêm, cùng y phục hòa làm một thể lưu mặt nạ vàng che khuất khuôn mặt. Tràn ngập thần bí, uy nghiêm, tôn quý, thẹn thùng là âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Sau người đứng thẳng 2 đạo phong hoa tuyệt đại khuynh thế bóng người. Mỹ lệ không tì vết, khí chất ung dung. Chính là âm dương gia Đông Quân Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Đệ nhất người mới thay người cũ. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, dường như muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng mà lại cảm giác Diệp Đông Hoàng quanh thân quay chung quanh một tầng khăn che mặt bí ẩn, khó có thể xem thấu, thần bí khó lường. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân, nàng còn cảm thấy một cỗ đã lâu khí tức nguy hiểm. Dạng này khí tức, nàng cũng là tại Quỷ Cốc Tử, Bắc Minh Tử trên thân cũng không có cảm thụ qua. Nghĩ không ra âm dương gia thần bí nhất thủ lĩnh lại là một nữ nhân. Vẫn là một đại mỹ nữ, thật sự là thần nữ dung mạo, tao nhã tuyệt thế. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đồng dạng không che giấu chút nào trên dưới dò xét Đông Hoàng Thái Nhất. Cái sau ngụy trang tại hắn vạn đạo đế mâu phía dưới không chỗ che thân. Nhìn đến rõ ràng, cái gì? Thủ lĩnh lại là nữ nhân? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Các nàng từ nhỏ tại âm dương gia lớn lên, cũng không rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất là nữ nhân. Nếu biết bản cung là nữ nhân, ngươi còn nhìn. Đông Hoàng Thái Nhất chịu không được Diệp Đông Hoàng sáng rực ánh mắt. Tại cái này dưới ánh mắt nàng dường như trần trụi bày ở trước mặt đối phương. Ánh mắt hung hăng chừng Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Oanh, chỉ một thoáng, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đáy lòng run lên. Cảm giác giữa thiên địa một cỗ lực lượng kinh khủng đè xuống, muốn đem các nàng ép tới vỡ nát. Các nàng biết cái này là ảo giác, bất quá cái này cỗ áp lực kinh khủng tuyệt đối tồn tại, chỉ bất quá không phải châm đối với các nàng, mà chính là nhằm vào Diệp Đông Hoàng. Các nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, dạng này lực lượng kinh khủng dưới, chắc hẳn Diệp Đông Hoàng đã bị áp đảo rơi xuống đi, làm sao có thể. Thế mà Khi ánh mắt chạm đến Diệp Đông Hoàng lúc, hai người kinh hãi, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ hư không, bóng người không có nửa phần rung động, ánh mắt vẫn như cũ không chút kiêng kỵ đánh giá các nàng thủ lĩnh. Mà chung quanh khắp nơi, tại vừa mới một ánh mắt dưới, đã chìm xuống nửa thước, nếu là phía dưới có người, chỉ sợ đã bị ép thành thịt nát. Nữ đế làm gì nổi giận, dài đến đẹp như vậy, không phải liền là khiến người ta nhìn sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng rực, trêu chọc nói, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, chẳng phải là tịch mịch không thú vị. Ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.